Linh Tuyền điền mật mật, trên núi hán tử sủng thê thường ngày. Chương 27, 27, cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả bọn họ đều đứng trên bè được ghép bằng gỗ để tránh bị nước sông cuốn trôi. Bè bị trói chặt bằng dây thừng, buộc chặt với gốc cây trên bờ. Mặt sông tương đối rộng, nhưng nước sông cũng không tính là chảy xiết. Ngày thường nếu chỉ đứng trên bè chúc vài người, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng Triệu Thu Anh và Trương Phương Hoa hiện tại cãi nhau. Trong lúc cãi vã, hai người bắt đầu xô đẩy lẫn nhau, bè cũng theo đó mà lay động. Tất cả mọi người trên bè đều bị dọa đến mức khuôn mặt trắng bệch, lý trí một chút vội vàng lên tiếng khuyên can Triệu Thu Anh cùng Trương Phương Hoa, nhát gan trực tiếp cũng đã thét chói tai. Dòng sông này mặc dù không chảy xiết, nhưng rất sâu. Là người duy nhất đứng trên bờ, Đường Mật vội vàng chạy tới nắm lấy sợi dây thừng, muốn kéo bè lên bờ. Nhưng người trên bè thật sự là quá nhiều, một mình nàng căn bản không kéo được. Nàng chỉ có thể lớn tiếng hô, Triệu nhị tỷ, các ngươi đừng cãi nhau, mau lên bờ. Ai ngờ nàng vừa nói xong, Triệu Thu Anh đang xô đẩy, bị đẩy lui về phía sau, một cước dẫm lên không trung, trực tiếp ngã xuống sông. Bùm bùm một tiếng, bọt nước bị bắn tung tóe, có người hét lên, cứu mạng, Triệu nhị tỷ rơi xuống nước. Các cô nương ở đây đều không biết bơi trong nước, chỉ có thể đứng trên bè gấp đến độ la hét, còn có người cầm cây trúc duỗi xuống nước, muốn Triệu Thu Anh giữ chặt cây trúc. Nhưng Triệu Thu Anh lúc này chỉ lo liều mạng giãy giụa, căn bản không nhìn thấy cây tre. Mắt thấy nàng bị nước sông cuốn càng ngày càng xa, chợt nghe được một tiếng bùm bùm, Đường Mật nhảy xuống nước. Nàng giống như một con cá, nhanh chóng bơi đến giữa dòng, một tay bắt và ôm lấy thắt lưng Triệu Thu Anh, một tay dùng sức bơi về hướng bờ. Triệu Thu Anh tìm không dễ dàng bắt được rơm cứu mạng, lập tức liều mạng quấn lấy Đường Mật. Đường Mật bị cô quấn lấy bơi không nổi, chỉ có thể dùng sức đẩy cô ra ngoài. Triệu Thu Anh cho rằng nàng muốn đẩy mình ra một mình rời đi, chẳng những không buông tay ra, cô quấn chặt hơn. Đường Mật hao hết toàn lực cũng không thể bơi ra mặt nước, càng tệ hơn chính là bắp chân của nàng bắt đầu bị chuột rút. Chân bị co rút đau đớn, căn bản không dùng được khí lực, nàng cùng Triệu Thu Anh cùng nhau chìm xuống nước. Tiếng gọi trên bờ dần dần rời xa. Thời gian dài hít thở không thông khiến đại não Đường Mật bắt đầu thiếu oxy, tầm mắt trước mắt dần dần trở nên mơ hồ, tay chân cũng từng chút một mất đi khí lực. Lúc này trong đầu cô chỉ có một ý niệm, nếu bị chết đuối, không biết có thể trở lại thời hiện đại hay không. Đúng lúc này, một bàn tay to bỗng nhiên vươn ra, nắm lấy cánh tay Đường Mật, dùng sức kéo nàng vào trong ngực. Khí lực của người nọ rất lớn, Triệu Thu Anh cũng bị kéo qua. Ồ lên! Ba người cùng nhau nổi lên mặt nước, nương theo ánh mặt trời, Đường Mật thấy rõ người đàn ông đang ôm mình trước mặt, dĩ nhiên là Tần Liệt. Tần Liệt kéo hai người bọn họ lên bờ, Đường Mật tay chân vô lực, sau khi lên bờ trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, dùng sức ho khan. Vừa rồi ở dưới nước uống vài ngụm nước, trong lồng ngực nóng rát đau đớn, phi thường khó chịu. Tần Liệt nắm lấy bả vai nàng, khẩn trương nhìn chằm chằm nàng hỏi. Nàng thế nào rồi? Đường Mật nói không nên lời, chỉ có thể khoát tay áo, tỏ vẻ mình không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Thu Anh bên cạnh, lúc này Triệu Thu Anh đã ngã trên mặt đất, người thoạt nhìn có chút thần trí không rõ, cũng may còn có thể hô hấp, hẳn là không chết được. Thu hồi tầm mắt, Đường Mật vô tình nhìn thấy bộ dáng Tần Liệt lúc này, không chỉ ngây ngần cả người. Vừa rồi anh tùy tiện nhảy xuống nước cứu người, tiện tay cởi áo trên người ném lên bờ, lộ ra đường cong anh Mỹ cơ ngực, còn có đường viền rõ ràng 6 khối cơ bụng. Giọt nước theo gương mặt anh nhỏ xuống, đem khuôn mặt vốn đã có vết sẹo của anh, che một tầng sáng bóng nhu nhuận của nước. Chẳng những không dọa người, ngược lại còn có loại mị lực dã tính nói không nên lời. Xung quanh rất nhiều cô nương nương tử đều nhịn không được lặng lẽ nhìn anh, nghĩ thầm Tần nhị lang này bình thường thoạt nhìn hung dữ. Không nghĩ tới sau khi cởi áo ra, dáng người tốt như vậy. Khi bọn họ đang nói chuyện, gia đình Triệu Thu Anh đã nghe tin chạy tới. Tần Liệt lập tức túm lấy quần áo vừa rồi bị ném ở bên bờ, bao lấy cả người Đường Mật. Anh cùng người Triệu gia chào hỏi, lập tức khiêng vợ lên vai, sải bước trở về. Trên người vợ ướt đẫm, quần áo tất cả đều dán trên người, ngực phồng lên cùng vòng eo tinh tế tất cả đều bị lộ ra không thể nghi ngờ. Bộ dáng này của nàng tuyệt đối không thể bị người khác nhìn thấy. Cho nên anh vừa rồi ôm vợ chạy nhanh như vậy, bụng Đường Mật bị bả vai anh đâm rất đau, hơn nữa đầu cúi xuống, máu chảy ngược, nàng khó chịu đến không chịu nổi, gian nan mở miệng. Anh thả em xuống, Tần Liệt đi đặc biệt nhanh, tim đập nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc thân mật với cô vợ nhỏ như vậy. Thân thể của nàng so với dự đoán còn mềm mại hơn, đáng tiếc chính là quá nhẹ, còn phải ăn nhiều hơn một chút mới được. Anh không yên tâm và nói, không, nàng không thể đi bộ một mình ngay bây giờ. Nhưng anh như vậy, em rất khó chịu, thật muốn nôn. Nghe vậy, Tần Liệt lập tức dừng bước, đặt nàng xuống đất. Đường Mật xoay người lại, khom lưng liền nôn ra, một hơi đem thức ăn buổi sáng ăn, lấy nước sông vừa rồi vô ý uống vào trong bụng, tất cả đều nôn ra một cái không khoái. Tần Liệt thấy sắc mặt nàng trắng bệch, vội vàng hỏi. Nàng có phải bị bệnh hay không? Đường Mật bây giờ cả người nhũn ra, ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Tần Liệt lần này học được tốt hơn, không còn khiêng nàng lên vai nữa, mà ôm ngang nàng, cước bộ như bay về nhà. Lúc này Tần Mục còn đang làm việc ở Lý Gia, trong nhà chỉ có Tần Vũ và Tần Lãng. Tần Lãng vừa mới đem con cá hôm nay bắt về bỏ vào trong thùng gỗ, liền nhìn thấy nhị ca ôm vợ chạy vào, không khỏi hoảng sợ. Anh bước nhanh nghênh đón, nhìn thấy bộ dáng cả người vợ ướt sũng, vội vàng hỏi. Mật Mật, làm sao vậy? Nàng ấy rơi xuống nước. Tần Liệt không kịp nói kỹ, ôm Đường Mật bước nhanh vào phòng đông, đặt cô lên giường, gọi tứ lang mau đến cho nàng xem. Tần Vũ kiểm tra cẩn thận cho Đường Mật một lần, lại hỏi rõ ràng sự tình. Nàng ấy là bị nước sông chảy vào phổi, hơn nữa anh ôm nàng ấy một đường chạy về, trên đường bị trúng phong hàn. Không có gì đáng ngại, nằm ở nhà vài ngày, uống một ít thuốc là được. Nghe vậy, Tần Liệt và Tần Lãng đều thở phào nhẹ nhõm. Tần Vũ, Ngũ Lang, đệ đi Lý Gia tìm đại ca, bảo anh ấy đến cửa hàng dược trên trấn bắt mấy bộ thuốc trở về. Anh nói một hơi vài loại dược liệu tên cùng trọng lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đổi lại là trước kia, Tần Lãng khẳng định cũng không nhớ được. Nhưng hiện tại anh lại có thể nghe được không quên, nghe một lần liền nhớ kỹ. Tần Vũ lại bảo Ngũ Lang nói lại một lần nữa, sau khi xác định không nhớ nhầm, mới buông lòng. Mau đi đi, Tần Lãng nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, chạy như bay về phía Lý Gia. Tần Vũ sờ cổ Đường Mật, phát hiện thân thể nàng đã bắt đầu nóng lên. Lập tức quay đầu nói với nhị ca. Anh mau đi đun nước ấm, cách chương.